Công cụ của tổng tài. Chương 13, 3 phần 10 tài sản. Gocchuyenaudio.com. Sáng sau, cứ như mọi thường từ bàn ăn đến việc Phong Thiên Kiệt đọc báo sáng. Vừa vào đến lớp thì bị hai bên bao vây một làn nước lạnh tạt thẳng vào người Yến Nguyệt và Võ Hạ Như. Lệ Châu Hà cười phá lên. Cho chừa vì mày dám đổ thức ăn lên người tao. Yến Nguyệt chợt ánh mắt lún sâu. Ánh mắt sắc sảo trợn tròn liếc Lệ Châu Hà. Cô bước lại từng bước. Càng bước lại Lệ Châu Hà khẽ sợ bước lùi tự vệ. Chợt Yến Nguyệt dùng lực mạnh cầm tay Lệ Châu Hà giựt mạnh về phía mình. Đôi môi nhỏ nhẹ nhưng đầy hù dọa bên tai Lệ Châu Hà. Mày cũng ngon lắm, chưa biết quá khứ về tao mà. Nói xong cô dùng lực xô mạnh Lệ Châu Hà khiến cho Lệ Châu Hà choáng váng té xuống. Lệ Châu Hà nghiến răng. Tao mà kêu ba mẹ lên thì mày có nước bị đuổi học. Yến Nguyệt đứng lặng nửa buổi khẽ cười. Nếu mày muốn thì mày đem hết tài sản của ba mẹ mày đi đấu với tao nào. Thực hư thì dù có giàu hay triệu phú cỡ nào thì ba mẹ Lệ Châu Hà khó đấu lại với tài sản khổng lồ mà Yến Nguyệt đang có. Cô chỉ đang giữ 3/10 tài sản của ba cô và 7 phần còn lại trợ lý Liên Kim Tử có trách nhiệm giữ lại sau này. Chưa nói kể cả 3 phần của Yến Nguyệt còn lớn gấp bội so với tỷ phú hoặc các cổ đông giàu có. Cô dắt tay Võ Hạ Như vào nhà vệ sinh thay đồ. Võ Hạ Như ấp úp khẽ hỏi. Yến Nguyệt lỡ như Lệ Châu Hà nông cuồng lấy tài sản của ba mẹ đấu với cậu thì sao? Yến Nguyệt khẽ cười tươi. Ngốc ạ, không sao đâu, cậu nghĩ mình là kẻ dễ thua lắm sao? Hết chương 13, Yến Nguyệt ngồi trên ghế sofa chóng cằm thở dài mệt mỏi. Chị Hà Lam Thảo à, bây giờ làm sao để cho Phong Thiên Kiệt chịu cho em ra nước ngoài đây? Hà Lam Thảo nhìn lâu bật cười nhẹ. Làm tình đêm nay đi. Bỗng mặt Yến Nguyệt đỏ như quả cà, cô ôm chặt gò má bĩu môi. Thôi y, vì nói thôi nhưng cô lại cười một cách táo bạo. Tiếp theo, Yến Nguyệt sẽ làm cách nào để Phong Thiên Kiệt chấp nhận cho cô ấy đi nước ngoài và chuyện gì đã xảy ra với Võ Hạ Như trong khoảng thời gian Yến Nguyệt đi nước ngoài. Cách chương.